Chương 1030, quét ngang cái này cái thế giới. Đợt, vẫn là cầu một cái ạ giả cả đánh giá, vẽ tháng cất dấu, đặt khen thưởng thêm thêm môi. Lưu Húc liền lôi kéo Sophie ạ tay ngồi ở bên giường, cũng lần nữa ôm thật chặt Sophie ạ, ánh mắt còn bay vào Sophie ạ trong cổ áo, thấy được cái kia phá hủy mỹ cảm vết sẹo. Vớt Sophie ạ xương quai xanh giữa vết sẹo, Sophie ạ bắt hắn lại tay, cũng nói, quá nhanh. Ta muốn cảm thụ ngươi từng chịu qua đau nhức. Lưu Húc cái này mềm giọng để Sophie ạ một cái liền hòa tan, nàng liền buông tay ra. Đè nặng vết sẹo tiếp tục đi xuống, Lưu Húc nói, ta biết ngươi trở thành chiến sĩ thời điểm bị không thể chịu đựng đau đớn, cũng biết ngươi đã từng bị loài người cô lập. Nói chung đâu, phía trước chuyện phát sinh ta không có biện pháp đi cải biến, nhưng đối với ngươi về sau, liền đều lại ta tới phụ trách. Sophie ạ, ở chung với ta a cùng một chỗ là có ý gì? Sophie ạ có chút mê man. Chính là cả đời này đều cùng một chỗ, nếu là không có đặc biệt nguyên nhân khác, chúng ta vẫn không xa rời nhau. Cùng nhau ăn cơm, ngủ chung, cùng nhau xem mặt trời mọc, cùng nhau thưởng thức mặt trời lặn. Nói chung đâu, chúng ta giống như là thân thể và bóng dáng, làm sao cũng sẽ không xa nhau. Coi như trời tối, ta cũng sẽ điểm sáng ngọn nến, để thân thể và bóng dáng lần nữa gặp nhau. Có thể ta là chiến sĩ thì thế nào không phải chính là một cái có điểm thân phận đặc thù sao ta không có biện pháp đi cùng với ngươi. Sophie ạ lập tức đứng lên. Nếu như là ta không tốt, ta có thể thay đổi đang. Không phải ngươi không tốt. Có chút tịch mịch Sophie ạ dùng khỏe mắt liếc qua quan sát đến Lưu Húc, tổ chức kỷ luật cực kỳ tàn khốc. Hiện tại ta và Noel đã hoàn thành nhiệm vụ, chúng ta tối đa chỉ có thể ở lại trong này 2-3 ngày nhất định phải trở lại chính mình quản hạt khu vực. Sau đó đâu, chính là ở khu vực của mình săn sát yêu ma, cũng đợi tổ chức dưới mới mệnh lệnh. Nói chung, trở thành chiến sĩ ngày đó, chúng ta chính là tổ chức một bộ phận. Hoặc là ở giác tỉnh trước bị đồng bạn giết chết, hoặc là phản bội tổ chức bị chiến sĩ khác quét sạch. Ngược lại, nhìn như phi thường tự do chúng ta tuyệt đối không có tự do. Cho nên, nếu là ta vẫn đi cùng với ngươi, ta kỳ thực chính là phản bội tổ chức. Ngươi thì không muốn phản bội tổ chức sao không phải? Sophie ạ lập tức phủ định, ta và bất đồng yêu ma hoặc là giác tỉnh giả giao chiến quá, ta hoàn toàn không sợ chết, càng không sợ bị tổ chức truy sát, ta sợ là liên lụy đến ngươi. Ta không phải lại bởi vì sợ chết liền tuyển trạch cùng người mình thích xa nhau. Nói, Lưu Húc một tay lấy Sophie ạ kéo vào trong lòng, sau đó lại lần nữa ở của nàng môi mỏng. Kỳ thực Lưu Húc sở dĩ dám lớn mật như thế, đều là nhận đúng Sophie ạ đã động lòng. Nếu là Sophie ạ không hề động tình, Lưu Húc một ngày đụng tới Sophie ạ thân thể, Sophie ạ một cái nắm tay tiếp theo đem Lưu Húc đánh đầu đều cắm trên trần nhà. Dù sao, Sophie ạ được xưng là lực cánh tay chi Sophie ạ, cánh tay phải của nàng lực lượng phi thường kinh người. Hỏa hầu không sai biệt lắm phía sau, Lưu Húc đã đem Sophie ạ thả ngã xuống giường. Tuy là tất cả tới có chút nhanh, có thể ta còn là hy vọng ngươi có thể trở thành là nữ nhân của ta. Quá nhanh. Sophie ạ nam ni nói. Đây hết thể tới đúng là quá nhanh, dù sao Sophie ạ cùng Lưu Húc nhận thức vẫn chưa tới nửa ngày a có thể là đây, sở dĩ nhanh như vậy cũng là có nguyên nhân. Đầu tiên là bởi vì Sophie ạ chưa từng có cùng nhân loại như vậy thân mật chung đụng. Thứ nhì là bởi vì Sophie ạ chưa từng có gặp phải một cái sẽ không sợ trên người nàng vết sẹo nam nhân. Đệ tam là bởi vì Lưu Húc thật là cẩn thận quan tâm. Chính là bởi vì những nguyên nhân này, Sophie ạ cùng Lưu Húc quan hệ mới có tiến triển được nhanh chóng như vậy. Nhanh chóng đến so với bất luận cái gải gì tiểu thuyết còn được khoa trương. Hôn một cái Sophie ạ hai gò má, Lưu Húc lên đường, quả thật có chút nhanh, bất quá nói thật ta là sợ ngươi đột nhiên chạy. Ngươi bài danh nhưng lạ nổ ba, lực cánh tay càng là kinh người, nếu là ngươi đột nhiên thay đổi chủ ý, hoặc là đột nhiên cảm thấy cùng với ta sẽ thấp xuống thân phận của ngươi, ta đây liền truy đều đuổi không kịp ngươi a xì cười ra tiếng, Sophie ạ lên đường, thì ra ngươi là có mục đích khác nha bởi vì ta không phải hy vọng ngươi ly khai. Nếu là dường như hạ quyết tâm Sophie ạ lên đường, nếu là ngươi không cảm thấy cơ thể của ta cực kỳ đáng sợ, ta đây liền cho ngươi. Đại kiếm trong thân thể dung hợp yêu ma huyết nục, biến thành bán nhân bán yêu, cho nên đối với Sophie ạ thân thể cấu tạo cùng nhân loại có hay không khác biệt, Lưu Húc còn thật không biết, dù sao hắn còn thô thô xem quá Sophie ạ trên thân, đối với còn lại cấu tạo như thế nào, hắn còn thật không biết. Nghĩ vậy, Lưu Húc đều có chút lo lắng Sophie ạ thân thể còn lại địa phương và nhân loại hoàn toàn khác nhau. Nếu là nói vậy, Lưu Húc há lại không phải muốn chứng đau vô cùng cho nên bóp, vì để cho chính mình an tâm, Lưu Húc liền quyết định sớm một chút xem nhìn một cái Sophie ạ chỗ. Ta sẽ hảo hảo đối đãi ngươi. Nói, Lưu Húc đã đem món đó ngắn tay vén lên. Nhấc lên ngắn tay phía sau, Lưu Húc liền thấy cái kia từ Sophie ạ xương quai xanh vẫn kéo dài đến bụng vết sẹo, hắn càng là nghĩ đến sổ phỉ ạ rất nhỏ thời điểm đã bị một cây đao mở ra thân thể, sau đó trồng vào yêu ma huyết nhục quá trình. Chỉ là đơn giản suy nghĩ một chút, Lưu Húc liền cực kỳ phẫn nộ, hắn càng là cực kỳ ôn nhu vuốt cái vết sẹo kia, một lần lại một lần. Sophie ạ còn lo lắng Lưu Húc sẽ cảm thấy thân thể của hắn rất xấu, hãy nhìn đến Lưu Húc trong mắt đều là nhu tình, nàng liền thở phào nhẹ nhõm, càng cảm thấy có người có thể thích cũng thưởng thức nàng cái này xấu xí thân thể, vậy thật đúng là cả đời đều rất khó được. Nói chung đâu, giờ này khắc này Sophie ạ tâm lý rất là cảm kích. Nếu là mỗi cái đại kiếm ý tưởng đều cùng Sophie ạ giống nhau, phỏng chừng Lưu Húc có thể quét ngang cái này cái thế giới a đáng tiếc, cũng không phải mỗi cái đại kiếm ý tưởng đều cùng Sophie ạ giống nhau. Cho nên coi như Lưu Húc có thể đơn giản đẩy đảo Sophie ạ, cũng không có nghĩa là hắn có thể đơn giản đẩy đảo còn lại đại kiếm. Chí ít, Lưu Húc tạm thời cũng không có biện pháp đẩy đảo tờ dẹ xạ. Còn như Noel, Lưu Húc thế nào cảm giác Noel có điểm căm thù hắn đâu, bất kể như thế nào, Lưu Húc gọi ngay bây giờ coi là hảo hảo thưởng thức Sophie ạ, những chuyện khác sẽ chờ thưởng thức xong lại nói. Trừ cái này cái vết sẹo, Sophie ạ trên thân phi thường hoàn mỹ. Mà cái vết sẹo hẳn là dùng hiện đại ngoại trừ sẹo kỹ thuật là có thể loại trừ, cho nên Lưu Húc thì có một cái cực kỳ ý nghĩ điên cuồng, đó chính là ở đại kiếm bên trong thu muội tử thu không sai biệt lắm, lại tìm đến ly khai cái này cái thế giới phương pháp phía sau, hắn liền mang theo một đám đại kiếm đi hiện đại y y viện ngoại trừ sẹo, làm cho các nàng trở nên hoàn mỹ không gì sánh được. Có ý tưởng này phía sau, Lưu Húc càng thêm kích động, sau đó hắn liền ghé vào sổ phì ạ trên người DS, vẫn là cầu một cái ạ giả cả đánh giá. Vẽ tháng cất giấu, đặt khen thưởng.